Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2252, Đường Về Nhà. 6 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia rất nhiều thân ảnh, Tô Hàn trong lúc nhất thời, lâm vào ngốc trệ ở trong những người này. Không thuộc về Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn không có có mệnh lệnh quyền lợi của bọn hắn rõ ràng đều đã giao nộp linh tinh, tiến nhập khu vực an toàn, có thể tìm được một đầu sinh lộ, nhưng giờ phút này, lại vì sao muốn lao ra? Ta, sai rồi hả? Tô Hàn tự lẩm bẩm, sắc mặt của hắn, biến dần dần có chút tái nhợt. Phía trước hết thảy suy nghĩ, tại lúc này, liền như là xẹt qua màn ảnh, không ngừng nổi lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều là tại vì Phượng Hoàng Tông cân nhắc. Liền Phượng Hoàng Tông, đều muốn không gánh nổi, chết sống của người khác, hắn lại như thế nào có thể quản được rồi? Cái gì đại nghĩa, cái gì đạo đức, đối đã từng Tô Hàn tới nói. Cái kia cũng chỉ là cẩu thí. Hắn sống ức vạn năm, quá dài, là nhất hiểu rõ một câu kia. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng giờ phút này, nhìn những cái kia không thuộc về Phượng Hoàng Tông, mà còn toàn có khả năng tại khu vực an toàn bên trong, tổn sống tiếp rất nhiều tu sĩ, nghĩa vô phản cố lao ra. Tô Hàn tâm, vẫn là hung hăng chấn động một cái. Ta vì tư lợi, có lẽ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng nếu không dạng này, cái kia Phượng Hoàng Tông, lại như thế nào có thể tại đây loại loạn thế bên trong, tồn sống sót? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cảm xúc dần dần ổn định lại. Khi hắn lại ngẩng đầu thời điểm, nhìn về phía mỗi một cái đang ở vực ngoại thiên ma chinh chiến người, hắn chợt phát hiện. Những người này trên mặt cảm xúc, không có bất kỳ cái gì hoảng hốt, có, vẻn vẹn hưng phấn. Có lẽ, thật chính là ta trói buộc bọn hắn. Tô Hàn mím môi một cái. Một bước bước ra, xoạt, một bước này phía dưới, Tô Hàn thân ảnh, vọt thẳng ra màn sáng. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia lưu thủ tại Phượng Hoàng Tông đệ tử, mở miệng quát. Mở ra mặt sáng, nghênh, chúng sinh vào tông, nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia đều là khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn trong mắt hết thảy đều lộ ra xúc động, toàn thân run rẩy thời điểm, đem cái kia màn sáng. Mở ra một cái to lớn lỗ hồng. Xoạt, Tô Hàn cầm trong tay thần đao cực giả, trực tiếp đánh xuống, đem phía trước mấy trăm dặm địa phương, chạm ra một cái chân không khu vực. Lần này, bản tông không thu các ngươi linh tinh, dùng lực lượng lớn nhất, để cho các ngươi có thể sinh tồn xuống. Nhưng các ngươi, đều cho bản tông nhớ kỹ, không phải bản tông cứu các ngươi, mà là toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Các ngươi vẫn luôn xem thường Phượng Hoàng Tông. Cảm thấy Phượng Hoàng Tông nhu nhược, chỉ có thể ỷ vào khu vực an toàn, co đầu rút cổ tại Phượng Hoàng Tinh bên trên, theo không ra tay. Có thể các ngươi làm sao từng biết, ta Phượng Hoàng Tông trước kia, trọn vẹn ủng có đệ tử mấy chục ức, giờ phút này, lại chỉ còn lại con này không đến 5.000 vạn, người, đều là có cảm tình, bản tông cũng có. Lần này, Phượng Hoàng Tông cho các ngươi này con đường sống, là dùng cái kia mấy chục ức đệ tử thi thể. Chỗ trải ra. Người đợi ngày sau như thế nào, bản tông không quản được, nhưng nếu các ngươi dám ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy coi như là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, bản tông cũng nhất định muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn tu vi tất cả đều bày ra, hắn chỉnh thân ảnh, đều vọt vào vực ngoại thiên ma bảy bên trong, bị nháy mắt bao bọc, cơ hồ không nhìn thấy. Mà hết thảy nghe đến lời này người, đều là tại im ắng bên trong, trầm mặc lại. Thời gian trôi qua, một cái canh giờ, rất nhanh liền đã qua. Tất cả mọi người, lập tức rút lui, phong tỏa Phượng Hoàng Tinh. Tô Hàn dục huyết phấn chiến, từ vực ngoại thiên ma ở trong giết ra, hạ đạt cái mạng này lệnh. Hiu hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh, tất cả đều hướng phía Phượng Hoàng Tinh phóng đi. Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử. Bao quát ngũ đại thần vệ đoàn cùng chiến tộc thành viên, cũng cấp tốc bắt đầu co vào. Này một canh giờ chinh chiến, bọn hắn giết vực ngoại thiên ma không biết bao nhiêu, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài vẫn như cũ là lít nha lít nhít, không nhìn thấy phần cuối. Lòng tuyệt vọng thái, không còn xuất hiện, bởi vì loại tình huống này, bọn hắn sớm liền đã thành thói quen. Tuy nói rút lui tốc độ rất nhanh, có thể chung quy là nhân số quá nhiều. Còn muốn có người lót đằng sau. Bởi vậy, kéo dài trọn vẹn chừng nửa canh giờ, cái kia Phượng Hoàng tinh màn ánh sáng, Phương mới hoàn toàn đóng cửa. Thống kê một thoáng lần này Phượng Hoàng tông tổn thất, tới đại tính nghị sự thấy ta. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm bên trong, đánh tan trên thân cái kia rất nhiều màu xanh lá cây đậm máu tươi, thẳng đến phía trước mà đi. Tô tông chủ chậm đã, bỗng nhiên, cách đó không xa có một lão giả mở miệng. Nơi đó chỗ đứng yên, đều là lần này bị Phượng Hoàng tông cứu người. Luận số lượng, ít nhất cũng có 2000 vạn nhiều. Bọn hắn chưa từng đi hướng khu vực an toàn, mà là đứng ở chỗ này, tựa hồ liền vì chờ Tô Hàn trở về. Soạt, lão giả này lật bàn tay một cái, có một viên chữ vật giới chỉ nổi lên. Tô tông chủ, đây là lão phu thân hơn phân nửa tài vật. Lão giả này nói, lão phu tuy là hợp thể cảnh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đưa đến trên thân cũng không có nhiều như vậy linh tinh, này chút, mong rằng ngài có thể thu xuống. Ào ào ào rào, theo lão giả mở miệng, sau người, mọi người bày, đều là lấy ra từng mai chữ vật giới chỉ. Bọn hắn không có mở miệng, vẻn vẹn nhìn Tô Hàn, có thể ý kia, đã cho thấy. Tô Hàn thân thể rung mạnh, có một cỗ vô phương nói rõ cảm xúc, từ trong lòng bay lên. Tại xuất thủ cứu những người này thời điểm, Tô Hàn nhưng thật ra là cực kỳ không tình nguyện. Hắn cảm thấy, chính mình muốn linh tinh, cùng những tu sĩ này tu vi tới nói, vừa vặn sánh cùng xứng. Bởi vậy, bọn hắn tình nguyện tại bên ngoài bị giết. Cũng không nguyện ý xuất ra linh tinh, tiến vào khu vực an toàn, cái này khiến Tô Hàn đối bọn hắn, tràn đầy chán ghét. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn lại là đột nhiên cảm giác được, chính mình. Có lẽ là thật sai, như lão giả kia nói, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đưa đến trên người bọn họ linh tinh, cùng tu vi của mình cũng không phù. Bọn hắn cũng không là tham lam, mà là, thật không có nhiều như vậy linh tinh. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy. Mỗi người đều hiểu lầm Phượng Hoàng Tông. Mà hắn, sao lại không phải hiểu lầm người khác? Này hạ đẳng tinh vực, mặc dù lòng người khó lường, có thể cảm ơn người, chung quy vẫn là có. Này linh tinh, bản tông không muốn. Tô Hàn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Lần này cứu các ngươi, cũng không phải là bởi vì linh tinh. Ta Phượng Hoàng Tông tuy nói cần linh tinh, lại còn không có tham lam đến loại trình độ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia đám người tầm mắt bên trong đều là bạo phát ra từng đợt cảm kích. Bất quá, nếu người nhóm trên người có hỏa vân thạch, cái kia liền lấy ra đi. Tô Hàn lại nói, thực không dám giấu giếm, Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn chủ yếu dựa vào liền là hỏa vân thạch. Nhiều một viên hỏa vân thạch liền có thể nhiều gia tăng một dặm khu vực an toàn. Mà này một dặm khu vực an toàn như hơi chen chúc một điểm, ít nhất, cũng có thể chứa đựng mấy ngàn người, thậm chí nhiều hơn. Hỏa vân thạch, đối với các ngươi tôi nói cũng không có cái gì trọng dụng, có thể là đối còn ở bên ngoài phiêu bạt, tránh né vực ngoại thiên ma truy sát tu sĩ tôi nói, lại là một đầu đường về nhà. VS, này cũng có 6C thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.